Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đã ổn chưa? Bụng có còn đau nữa không hả? Nghe tôi hỏi, tôi mới nhớ đến cơn đau bụng kinh hoàng của mình ngày hôm qua. Bây giờ đã hết đau rồi, nhưng bụng còn căng cứng lắm nên tôi liền hỏi cô. Con khỏe rồi. Nhưng cô ơi, cho con hỏi bụng con có sao không cô? Hồi tối giờ tự dưng con bị đau lắm, nên con mới chạy tới làm phiền cô vào giờ đó. Cô thông cảm cho con nha cô. Lần này cô chợt cười rồi mắng tôi. Cái con nhỏ này tại sao lại khách sáo vậy? Đó là nhiệm vụ của cô mà, làm phiền cái gì cơ chứ? Nhưng con có thai rồi mà con không biết à? Thai đã 6 tuần rồi. Mà con bị ngã có đúng không? Thai yếu lắm, dạ dày đấy nhé. Cô đã đặt thuốc chống co bóp tử cung rồi đấy. Tí nữa ăn miếng cháo rồi con đưa thuốc cho uống. Nhớ đừng cử động nhiều, sẽ không tốt đâu, nghe chưa? Tôi bất động như không tin vào những gì cô vừa nói. Tôi có thai sao? Tôi đưa tay rờ xuống bụng, chẳng cảm nhận được điều gì, chỉ cảm thấy nó hơi cứng cứng. Rồi tự dưng tôi bất giác rơi nước mắt, chẳng biết là vui hay là buồn nữa. Cổ họng cứ nghẹn đi. Con cảm ơn cô. Cái con nhỏ này đừng khóc, sẽ không tốt đâu. Nên đi, cô đút cho một chút cháo mà ăn. Tốt nhất cứ nằm im cho ổn định lại đã nhé. Nói rồi cô cẩn thận đút cháo cho tôi. Vì đang đói nên tôi thấy ngon lắm. Ăn chưa được 5 phút đã hết sạch tô cháo. Rồi cô đưa thuốc cho tôi uống. Sau đó cô kêu tôi nằm ngủ cho khỏe, vì giờ này vẫn còn chưa sáng, cô cũng phải đi ngủ để còn lấy lại sức trực nữa. Tôi cảm ơn cô một lần nữa rồi cô ra ngoài. Còn lại mình nằm ở đây. Cảm giác biết mình mang thai khiến tôi hạnh phúc lắm. Nhưng lại nghĩ những gì Huy đã đối xử với tôi, tôi lại cảm thấy buồn. Tôi sợ anh ta thương người ta rồi, anh cũng sẽ chẳng cần mẹ con tôi đâu. Tôi cứ nằm đó, đặt tay lên bụng, rồi tôi chợt có một ý định. Tôi sẽ âm thầm rời xa gia đình Huy, đến một nơi nào đó sinh sống. Bao nhiêu tiền mẹ Huy đưa trước xem như là tôi lấy để nuôi cháu họ. Nếu tôi một mình, tôi lấy tiền họ âm thầm rời đi, tôi sẽ áy náy. Nhưng tôi có thai rồi, tôi không muốn ở lại chịu đựng sự lạnh nhạt của Huy nữa. Rồi biết đâu Hà Mi sẽ hại con tôi. Không, không thể. Tôi muốn con tôi phải được an toàn. Nghĩ vậy cho nên tôi lại có động lực để rời đi. Nằm đến sáng, bác sĩ đi vào khám cho tôi một lần nữa. Rồi cô đưa thuốc cho tôi, dặn tôi tí nữa sẽ uống. Cô chú lại đi làm. Cũng may nhà cô có người làm, nên cô vừa đi một lúc, tôi cũng nhẹ nhàng ngồi dậy, mượn bé người làm mở cửa. Cũng may trong váy tôi đang mặc có 200 ngàn. Dù biết không đủ tiền thuốc, nhưng tôi vẫn đưa cho con bé người làm. Bảo khi nào cô chú về thì đưa cô chú dùng tôi. Tôi đi thật chậm về lại nhà. Cũng may mẹ Huy và Huy chưa ai về cả. Thế là tôi nhanh chóng đi lên lầu, lấy điện thoại, gọi một chiếc xe taxi. Sau đó gom mấy bộ đồ rồi nhét tiền vào trong ba lô. Tiền này là tiền hôm trước mẹ Huy chuyển cho tôi 100 triệu trước. Tôi có rút ra để trả nợ cho bọn thằng Long. Nhưng Huy đã trả cho tôi rồi, nên tôi còn tiền đó. Thu dọn xong tôi nhìn quanh một lần nữa. Tuy không ở được bao lâu, nhưng cảm giác thân quen khiến tôi rời đi cũng chẳng nỡ. Nhưng bởi vì chẳng còn muốn phiền lòng nữa, nên tôi đành ôm cái ba lô bước vội ra cửa nhà, đóng tạm cái cửa, tôi leo lên xe taxi chờ sẵn, rồi dứt khoát ra đi. Ngồi trên xe, chú tài xế hỏi tôi muốn đi đâu. Lúc này tôi mới tá hỏa, là tôi cũng chẳng biết mình định đi đâu nữa. Về quê thì cũng chẳng được, vì đó không phải là ba mẹ ruột của tôi. Ngày nhỏ tôi cũng được ba mẹ thương lắm, nhưng sau khi có thêm đứa em gái, tự dưng tôi bị cho ra rìa. Ba mẹ chẳng thương yêu tôi nữa, mà lại còn hay đánh mắng, thậm chí còn chẳng cho tôi ăn cơm. Dần dần sau này lớn lên, ba mẹ lại càng ghét và khắt khe với tôi hơn. Rồi tôi lớn, tôi phát hiện ra, tôi chỉ là con nuôi do ba mẹ nhặt về. Cũng buồn lắm, nhưng nghĩ dù sao, họ cũng có công nuôi tôi. Công sanh không bằng công dưỡng, nên tôi chỉ biết lấy phận mà siêng năng đi xin làm việc kiếm thêm tiền cho bọn họ. Nhưng dù làm thế nào cũng chẳng vừa lòng. Thấy tôi lớn, họ lại muốn gả cho tôi một gia đình giàu có để kiếm tiền, thách cưới. Thế là vì không muốn có chồng, nên tôi đã trốn nhà bỏ đi. Đi lên Sài Gòn này, tôi xin làm công nhân cho một công ty may mặc. Do từ nhỏ thiếu thốn, lên này đi làm, thấy mọi người được sửa soạn đẹp đẽ, thế là tôi cũng bắt trước. Vì vốn đã xinh sẵn nên tôi mặc đồ lại càng đẹp, trang điểm nên mọi người trầm trồ khen tôi. Nên vì thế mà tôi càng khoái lại càng nghiện. Làm công nhân lương 3 cọc 3 đồng, nhưng lại nghiện mấy loại đồ hiệu. Bởi thế mà sau cùng lý do tôi mắc nợ là mọi người hiểu rồi đấy. Thấy tôi im lặng chẳng trả lời, chú tài xế hỏi tôi một lần nữa. Cô muốn đi đâu? Phải nói để tôi biết đường mà chờ đi chứ. Trong lời nói của chú tài xế nghe giọng hơi cáu rồi, nên tôi liền cất tiếng trả lời. Dạ, chú chở con ra Vũng Tàu đi. Tới chợ thì cho con dừng lại ạ. Chú nghe thế liền nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi hỏi lại. Sao cô không ra bên xe mà bắt khách? Đi taxi tốn tiền lắm đấy. Tôi mỉm cười rồi trả lời. Dạ, từ đây ra đó là bao nhiêu hả chú? Chú trả lời thật nhanh. 1 triệu. Tôi biết là giá đó là quá cao. Biết là chú chặt đẹp tôi rồi. Nhưng lỡ rồi đành kệ. Tôi mở ba lô, rút ra 2 tờ 500 ngàn đưa về phía chú. Dạ, chú cho con gửi tiền. Chú lấy thì chở con ra đó đi ạ. Chú tài xế nhận tiền tôi xong, mặt mày hớn hở chẳng còn nói gì nữa. Sau đó lấy xe đi tiếp. Tôi cũng nhắm chặt mắt lại, thả hồn vào những cơn gió thoáng qua. Ngồi xe hơn 2 tiếng thì cuối cùng cũng đến. Chú taxi hỏi tôi nhà ở đâu, chú chở tới luôn. Tôi liền từ chối và xuống xe, vì tôi chưa biết mình đang định đi đâu nữa. Đi vòng khu vực chợ, tôi ăn một tô hủ tiếu lát dạ, sau đó ra hỏi những người xung quanh tìm nhà trọ. May sao gặp một chị chủ tốt bụng, cũng là chủ nhà trọ, thế là chị dẫn tôi theo chị. Tới chỗ khu nhà trọ này, dường như là mới xây xong, nên nhìn còn mới và sạch sẽ. Nhà trọ thì thoải mái và rộng rãi, nhưng giá thì hơi cao, tận 2 triệu một tháng. Nhưng có vẻ hợp với tính tôi, nên tôi đành thuê luôn. Tôi dọn đồ vào, cũng đã dễ chiều. Tự dưng có điện thoại, là Giao Huy gọi tới. Chắc anh ta đã về nhà, không thấy tôi đâu nên gọi tới. Tôi giật mình nên vội vàng tắt nguồn, rồi tháo sim cất đi luôn. Đã trốn là trốn đi luôn, tôi không muốn dính líu chi cho mệt nữa. Tôi ở nhà trọ qua một ngày thì bắt đầu đi xin việc. Dù có tiền nhưng mà ăn mãi thì cũng hết. Vừa lại có thai, nên trong bụng còn bé, tôi sẽ quyết tâm đi làm hơn. Mai sau bước ra tới cổng thì đã thấy một quán phở, dán bảng tuyển người. Thế là tôi liền vào xin. Nhưng trong lúc xin việc, tôi cũng thật thà kể cho chị chủ biết tôi đang có thai. Hên là chị cũng dễ, nên nhận tôi vào. Công việc của tôi là rửa chén hoặc là nhặt rau thôi. Còn việc chạy bàn đã có nam làm rồi. Nói chung chị cũng ưu ái, đưa tôi những việc nhẹ nhàng nhất. Trong ngày làm đầu tiên, do phải ngồi nhiều, nên tối về lưng tôi đau ê ẩm. Tối ngủ mà nó nhức thể chẳng nào chịu nổi. Nghĩ mà cũng tủi thân. Nhớ lại tới Huy, biết rằng anh ta chẳng nhớ tới tôi đâu. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được, cứ nhớ đến là lại khóc suốt. Thế là ngày nào, sáng đi làm, hai mắt cũng sưng húp cả lên. Rồi ngày qua tháng lại, bụng tôi càng ngày càng lớn dần lên. Cũng vì thế mà công việc vất vả hơn. Làm nhiều, ngồi nhiều, tối về bụng tôi tràn xuống khó chịu, lại hay đau nữa. Có khi đau quá, sợ con có chuyện, tôi lại phải một mình đi khám. Cũng may bé con vẫn khỏe mạnh, thế là tôi lại an tâm vô cùng. Thầm thoát cũng tới ngày. Sáng tôi vào làm đang ngồi nhặt mấy cọng rau ngò, thì tự dưng bụng tôi đau âm ỉ. Thế nhưng tôi vẫn ráng ngồi nhặt tiếp. Đến lúc bụng đau thúc liên tục, tôi ôm chặt bụng mà la lên. Chị Hiền chủ quán thấy vậy vội vàng đi lỡ lấy tôi. Chị quýnh quáng hỏi. Em làm sao vậy Vi? Tôi đau xanh mặt, cố bấu chặt lấy tay chị rồi thều thào. Chị ơi, em đau bụng quá. Chị vuốt vuốt mồ hôi trên trán tôi, sau đó cất tiếng nói. Chắc là em sắp sinh rồi đó. Cố lên, để chị gọi mọi người đưa em đi. Thế là mấy người làm phụ trong quán đều xuống lại, đưa tôi ra xe đi viện. Chị Hiền cũng rất nhiệt tình với tôi. Chị theo tôi vào tới viện, giúp tôi làm giấy tờ rồi mua đồ sinh đầy đủ. Thời gian đó may có chị, nên mẹ con tôi với bình an mà vượt qua những ngày tháng khó khăn trong nước mắt. Thấm thoát 3 năm trôi qua, bé gấu con tôi cũng đã lớn. Năm nay bé đã vào lớp mầm, tôi vẫn còn làm trong quán phở của chị Hiền. Nhưng công việc của tôi bây giờ không phải là rửa chén nữa, mà chị Hiền đưa tôi đứng nấu phở luôn rồi. Chị thương tôi, tin tưởng tôi, nên đưa cả công thức nấu phở ngon gia truyền của gia đình chị. Và cũng nhờ chủ thương, anh em trong quán giúp đỡ, mà công việc làm của tôi rất ổn, chỉ đứng nấu phở, nên tôi được về sớm hơn những người còn lại. Sáng đưa gấu đi học, chiều tôi rước con, lại tới quán chơi, đến khi tôi hết giờ dẫn con về nhà. Tuy cực khổ đấy, nhưng mà rất vui. Trộm vía gấu của tôi cũng ngưỡng mĩm lanh lợi, nên anh em trong quán cưng lắm. Thấy bé về là tranh nhau ấm, lúc vắng khách. Mà gấu cũng dễ, nên cũng đỡ quấn mẹ. Hai mẹ con tôi sống với nhau vui vẻ bình yên như thế cho đến một ngày. Hôm đó vào tầm 5 giờ chiều, vừa đón gấu về, đặt con ngồi trên ghế cho con chơi điện thoại. Tôi quay sang chuẩn bị nấu phở thì bên ngoài tôi nghe tiếng ồn ào hẳn. Rồi một em phục vụ đi vào nói với tôi. Chị Vi à, chị làm liền 10 tô phở đặc biệt nha chị. Một tô tái nạm, một tô hủ tiếu đừng để bánh phở. Mà thôi, nhiều quá. Chị đọc nhiều đây thì làm mà nha. Thế rồi tôi bắt tay vào làm. Mấy đứa khác thấy tôi làm không kịp nên cũng nhào vô phụ. Đến lúc xong thì tôi cũng phụ bưng ra với tụi nó. Họ đi cả chục người, giống như kiểu đi làm ăn vụ gì đó. Tôi bê hai tô ra, đặt xuống bàn, định đi lại nựng gấu một chút xíu. Thì vừa ngước lên, tôi đã nghe người ngồi kế bên nhìn ra bên ngoài gọi lớn. Anh Huy, lại đây ngồi nè. Anh ăn gì thì kêu luôn đi anh. Một cái tên quen thuộc mà suốt từng ấy năm tôi mới lại nghe. Tôi giữ người vội vàng ngước lên xem thử, hy vọng sẽ không là những gì tôi đang nghĩ. Nhưng không ngờ bên ngoài, một người đàn ông mặc vest đi vào. Dù đã sập tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy hình dáng ấy rất nổi trội. Gương mặt lạnh lùng đó vẫn không thể lẫn vào đâu được. Là Huy mà. Tôi tự hỏi tại sao anh lại tới nơi này. Huy bước vào. Thấy tôi anh cũng thoáng bất ngờ. Nhưng rồi anh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Và tỏ ra như chẳng thấy tôi. Bình thản ngồi xuống bàn gọi món ăn. Đúng lúc này khách lại vào tiếp. Nên tôi cũng nhanh chóng đi vào nấu phở. Tuy rằng gặp lại anh tôi có một chút bất ngờ. Thế nhưng nhìn thấy thái độ bình tĩnh của anh. Từ lúc vào quán vẫn lạnh lùng. Chẳng thèm ngó ngàng gì tới tôi nữa. Nên tôi cũng bỏ qua sự có mặt của anh luôn. Mà tiếp tục với công việc của mình. Họ ăn uống đến tầm 7 giờ là ra về hết. Tuy không nhìn trực diện, nhưng tôi vẫn lén lén nhìn anh qua lớp kính nhỏ. Thấy anh rời đi mà lòng tôi nặng trĩu, như có một chút gì đó luyến tiếc. Tôi đã bỏ qua thì phải. Rồi tôi nhìn sang cậu đang ngồi chơi trước cửa với chị Hiền. Tôi thương con nhiều hơn nữa. Cậu sinh ra đã thiệt thòi lắm. Nay gặp lại ba mà cũng chẳng thể được ba ấm nữa. Tôi thương con, rồi lại thầm trách mình. Giả như, nếu như... Tôi lặng lẽ làm tiếp công việc. Đúng 8 giờ thì tôi được về. Ẵm gấu trên tay bước ra khỏi quán thì trời đã khuya hẳn. Nhưng xe cộ tầm này lại rất đông. Họ chạy lấn cả sang đường dành cho người đi bộ. Tôi cứ thế ẵm con cẩn thận, định đi qua đường để về phòng trọ. Thì bất ngờ phía sau tôi có một bàn tay kéo tay tôi lại. Giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai tôi một lần nữa. Hạ Vi. Giữa biển người mênh mông, ánh đèn đường sáng trưng chiếu xuống. Tôi bất ngờ quay lại. Trước mặt tôi là Huy. Anh đã thay đồ không còn bộ vest lịch lãm lúc chiều. Anh đứng trước tôi, đơn giản với quần jean và áo sơ mi trắng. Tôi không nghĩ anh tìm tôi, nên lên tiếng trước. Anh tìm tôi có việc gì? Nhưng bỏ tay tôi ra trước đi. Huy nghe vậy liền bỏ tay roi ra. Anh nhìn tôi rồi liếc nhìn sang cấu. Anh mở lời. Mấy năm qua em thế nào? Sống có tốt không? Tôi cười nhạt nhìn lên anh ta, rồi cất tiếng trả lời. Anh cho tôi ở đây chỉ để hỏi một câu dư thừa như vậy thôi sao? Để tôi trả lời anh luôn nhé. Không có anh. Tôi sống rất tốt. Anh nghe rõ chưa? Gương mặt Huy trùng xuống. Anh đưa tay lên sờ lấy mặt cấu. Tôi sợ anh phát hiện ra điều gì. Nên gạt phát tay anh ra. Tôi quát lên. Anh định làm gì vậy hả? Thế nhưng trái với sự lo lắng của tôi, Huy vẫn điềm đạm lên tiếng. Dù cho lúc này tôi nhận ra trong mắt anh thoáng một tia buồn bã. Em lập gia đình rồi à? Việc đó không liên quan đến anh. Nếu anh gặp tôi chỉ vậy thôi, thì tôi xin phép về trước. Tôi còn đưa con tôi về nữa. Bảo Mạc Huy đứng trơ trọ ở nơi đó. Tôi nhanh chóng ẵm gấu qua đường. Lúc này gấu trong tay tôi còn ngoái lại hướng Huy, đang đứng. Đôi mắt ngây thơ của con nhìn chăm chóng chú Huy. Tới nỗi tôi đưa tay xoay mặt con lại, còn vẫn cố quay lại nhìn mấy lần. Vì hành động non nớt đó mà tim tôi bỗng chốc như vỡ tan. Dù đang đi thẳng, chẳng nhìn thấy anh nữa, nhưng sao lồng ngực tôi lúc này bỗng nhiên lại nặng trịch. Tôi xót xa cho mình, cho mảnh tình đầy ngang trái vừa chớm nở đã bị dập tắt. Tôi xót xa con trai tôi sinh ra, đã chịu cảnh ba mẹ mỗi người một ngả, lại chẳng thể nhận lại ba mình. Nếu như có thể quay trở về ngày trước, tôi ước rằng tôi chưa từng đa tình, chưa từng vì tiền mà bán mình, chưa từng rung động trước anh. Thì hôm nay gặp lại anh, tôi đã bình thản nói chuyện với anh một cách tự nhiên nhất. Như những người xa lạ, chứ không phải là né tránh gượng ép, càng không phải kiểu như đang muốn chạy trốn như thế này. Rồi những ngày sau đó tôi vẫn làm việc, vẫn cùng gấu trải qua những ngày vui vẻ. Đôi lần nhớ tới anh, tôi cũng hay liếc nhìn ra ngoài đường, dường như muốn tìm kiếm hình dáng quen thuộc đó. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề xuất hiện. Anh đến rồi đi, thoáng qua, như chẳng hề liên quan gì đến mẹ con tôi nữa. Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều, đọc ngôn tình quá nhiều, nên tôi đã nghĩ anh đến tìm mẹ con tôi, rồi anh xin lỗi. Nhưng giấc mơ không có thật, tỉnh giấc vẫn là một mình tôi trơ trọi với nỗi buồn không tên. Tôi gượng cười buồn, dặn lòng không bao giờ đa tình anh thêm một lần nữa. Bạn đi một tháng, đầu tháng 7 nên mưa nhiều lắm, hầu như ngày nào cũng mưa, mưa đến độ đường vào phòng trọ tôi lúc nào cũng ngập nước. Và tối nay cũng vậy, may là vừa ấm gấu vào trong tới thì trời mưa như trút nước xuống. Tôi để gấu ngồi chơi trong phòng, đi lấy cái xô đem ra hứng nước xài cho đỡ tốn tiền nước. Vừa đi tới cửa, cái xô trên tay tôi vô thức rơi tự do xuống nền gạch lạnh lẽo. Ánh mắt tôi nhìn ra cửa mà chợt giật mình. Dưới cơn mưa ấy, Huy đứng im lặng nhìn về phía tôi. Cả cơ thể anh đều đã thấm ướt mưa ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Tôi đau lòng, cứ đứng im nhìn anh trầm mặc như thế, chẳng nói một lời nào, cũng chẳng đi vào. Dường như anh đang chờ đợi tôi cho phép. Còn tôi nữa, khi thấy anh đứng đó thì trái tim tôi một lần nữa lại nhói đau. Tôi im lặng, anh cũng im lặng, chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Cho tới khi tự dưng Huy ngã xuống, tôi mới hoảng hồn chạy ra, đỡ anh ngồi dậy kéo anh vào phòng. Bình thường Huy đã cao to hơn tôi một khúc, nên kéo anh vô tới phòng cũng vất vả vô cùng. Cậu thấy tôi đưa Huy cả vào, còn cứ nhìn Huy tròn xoay đôi mắt. Còn còn can dạ tới mức thấy Huy nằm đó, nó đi đến đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào mấy giọt nước mưa trên mặt Huy mà cười khanh khách. Cho tới khi tôi đi lại, khẽ bảo gấu tránh đi chỗ khác, thì con mới ngoan ngoãn đi lại phía đồng hồ của con, rồi ngồi yên đó chơi. Huy nằm đó, gương mặt đỏ bừng. Tôi đầy lên trán anh sờ thử mới biết anh đang bị sốt. Cơ thể còn phảng phất lên mùi rượu nồng nặc nữa. Cũng may là tôi có sẵn thuốc hạ sốt nên cho anh uống nhanh. Rồi tôi lần lượt cởi tất cả đồ anh ra, vì nếu anh để mặc tiếp thì chỉ làm anh thêm bặm nặng mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cơ thể Huy, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy tôi liền bị mê mệt, tầm mắt cứ nhìn mãi chẳng rời. Gương mặt tôi phút chốc lại đỏ bừng, nhưng nhìn mãi thì cũng xấu hổ. Tôi kéo anh nhích xuống, nằm xuống tấm nệm, rồi kéo chăn lên đắp cho anh, gom đồ anh bỏ vào máy giặt giặt cho sạch, tiện thể sấy khô luôn. Chốc chốc tôi không an tâm lại sờ lên trán anh, xem anh đã bớt sốt hay chưa, rồi lại lau người anh mấy lượt, xoay qua hâm một chút cháo đút cho gấu ăn, cho gấu uống sữa rồi dỗ con đi ngủ. Tất tần tật mọi chuyện xong xuôi cũng đến 11 giờ. Cơ thể tôi mệt rã rời nên nhanh chóng đóng cửa phòng lại, bật đèn ngủ bé xíu lên, rồi ngả lưng nằm xuống bên cạnh Huy ngủ. Thế nhưng nằm đó chưa có ngủ được đâu. Dù là nằm quay lưng với Huy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất chân thực từng hơi nóng đang hừng hực trên người anh phát ra. Dù là muốn bỏ mặc đấy, nhưng tôi chẳng thể bỏ mặc được. Muốn vô tình đấy, nhưng lại tâm không yên. Cứ thế mà đến tận khuya, hai mắt tôi vẫn cứ ráo hoành, chẳng có một chút xíu nào gọi là buồn ngủ cả. Cứ chốc chốc lại xoay người, thăm dò thử anh đã bớt nóng hay chưa. Cứ thế mà đến lần thứ năm, tôi vừa đưa tay lên định sờ trán anh một lần nữa, thì bất chợt Huy mở mắt ra. Tôi ngại ngùng như kiểu đang làm việc xấu bị người ta bắt tại trận, nên tôi liền rụt tay về. Thế nhưng chưa kịp đã bị Huy chụp tay tôi lại. Anh mạnh mẽ kéo người tôi sát lại gần anh, rồi anh tự tiện ôm lấy tôi siết chặt. Vì tình huống bất ngờ khiến tôi vô cùng khó xử, nhưng chẳng thể la lên hay mắng anh vì gấu đang ngủ say. Tôi sợ con thức giấc nên chỉ có thể đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực anh mà tức giận nói. Anh bị sốt nên chậm mạch rồi à? Mau buông tôi ra đi. Tôi dứt lời thì Huy càng ghì chặt tôi vào lòng anh hơn. Gần tới mức tim anh đập bao nhiêu nhịp tôi cũng có thể nghe rõ mồn một. Rồi tôi nghe tiếng anh thều thào, giọng anh không được khỏe cho lắm, nhưng vẫn cố nói chuyện với tôi. Anh xin lỗi. Tôi giả vờ không quan tâm rồi trả lời. Tại sao lại xin lỗi? Tôi và anh có quen nhau à? Huy phì cười trước câu trả lời của tôi và nói. Không quen. Tại sao lại đưa anh vào trong nhà? Không lẽ để anh chết trước cửa phòng tôi? Anh chết thì cũng mặc anh, nhưng tôi không dám ở đâu. Lâu ngày không gặp, miệng lưỡi của em vẫn không kém phần đanh đá nhỉ? Kệ tôi, anh nói nhiều quá rồi đấy. Anh xin lỗi. Lại là xin lỗi. Ngoài câu xin lỗi ra, anh không nói được câu đó à? Hạ Vì à, năm đó anh... Ngài Huy định nhắc lại chuyện xưa, tôi liền đưa tay lên chặn miệng anh lại. Ánh mắt tôi thêm phần buồn bã nhìn Huy rồi ngắt lời. Những chuyện năm đó, nên chôn vùi mãi mãi đi, đừng khơi lại nữa. Nhưng mà em cho anh giải thích có được không? Giải thích gì nữa chứ? Khi mà cuối cùng người anh chọn vẫn là cô ấy mà. Huy kiên nhẫn. Anh nắm chặt lấy tay tôi không buông. Ánh mắt anh nhìn tôi rất chân thành. Khiến tôi khó xử, liền quay mặt đi chỗ khác. Cho anh 5 phút. 5 phút thôi, để anh được giải thích được không? 1 2 Huy đủ thông minh để tôi biết đang đếm từng con số đó là đã cho anh một cơ hội để giải thích. Nên anh cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà nói. Thật ra anh đã từng rất yêu Hà Mi. Tôi nghe xong liền cảm thấy khó chịu, lạnh lùng lên tiếng. Tôi biết rồi. Anh không cần thiết phải nhắc lại như vậy. Huy vẫn kiên nhẫn trước sự khó chịu của tôi mà nói tiếp. Anh quen Hà Mi 1 năm thì mẹ anh phát hiện. Mẹ biết cô ấy có dã tâm rất lớn. Trong lúc quen anh, cô ấy còn quen một người đàn ông khác nữa. Nên mẹ anh đến tìm cô ta, đưa một số tiền, ép cô ta rời khỏi anh. Em biết không, cô ta đồng ý một cái rụt, còn hứa sẽ không quen anh nữa. Rồi cô ấy đi Nhật Bản, anh cứ nghĩ là do mẹ anh ép cô ấy mới đi. Sau này anh mới biết, cô ấy chỉ lấy cớ đó để chia tay anh thôi. Lý do thật sự là cô ấy đi cùng với một người đàn ông khác. Huy dừng lại, nhắc lại chuyện cũ, tôi thấy anh hơi buồn. Nhưng ánh mắt cũng chẳng còn lộ ra tia đau lòng như trước khi anh đứng ra bên vực Hà Mi nữa. Rồi Huy tiếp tục nói, tôi lại im lặng lắng nghe. Sau này anh không quên được Hà Mi, nên cũng giả vờ mình bị đổi giới tính, cho mẹ đừng bắt ép anh phải quen người khác. Một phần, anh muốn mẹ anh hối hận vì những việc bà đang làm. Thế nhưng em xuất hiện, em ngang ngạnh bướng bỉnh, nhưng lại rất dễ thương. Đó là những gì anh được nhìn thấy trong con người của em. Rồi dần dần sống cùng, những va chạm nhạy cảm. Em khiến anh tự rung động với em nhiều hơn. Và hơn thế nữa, tình cảm của anh đã sớm nguội lạnh, nhưng từ khi em xuất hiện, nó đã bắt đầu cháy lên rồi. Nói đến đây tự dưng tôi lại bật khóc nức nở, tôi nghẹn ngào hỏi lại anh. Nhưng mà cuối cùng, nó vẫn bị dập tắt không thương tiếc, một lần nữa vì Hà Mi trở về, có đúng hay không? Huy nhắm mắt lại rồi thở dài, anh đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi. Anh cất tiếng giải thích. Khi yêu rồi ai cũng mù quáng, và cả anh cũng không là ngoại lệ. Vậy là lúc ấy em suốt ngày cãi nhau với anh, nên anh không nghĩ sẽ có một ngày chúng ta lại có tình cảm với nhau. Lúc ở gần em, anh không cảm nhận được tình cảm của mình. Nhưng đến khi em đi rồi, anh mới cảm thấy căn nhà trống vắng. Anh không thấy em nữa, không nghe những lời đánh đá của em nữa. Anh cảm thấy càng ngày càng trống trải và hụt hẫng. Ngày em ra đi cũng là ngày anh phát hiện ra Hà Mi đã lừa dối gia đình anh. Cô ta giả vờ có thai để hòng muốn mẹ anh chuyển cho cô ta 5% cổ phần của công ty. Nhưng chưa gì đã bị anh phát hiện. Mẹ cô ta đuổi cô ta ra khỏi công ty. Ngày đầu mẹ còn dặn chi tiền mướn giang hồ, dọa dẫm cô ta, đánh cô ta một trận. Rồi mẹ còn dùng tiền một lần nữa ép cô ta ra nước ngoài sống. Nhưng không phải sống sung sướng, mà phải làm việc cho người ta bên đó. Lúc đó quá đau khổ vì bị lừa, nên mẹ làm gì anh cũng chẳng quan tâm. Sau việc Hà Mi tiếp theo, mọi việc dần dần lộ ra kể từ đó. Chủ tư và bác hai anh bắt tay định thông qua Hà Mi dụ anh ký giấy mua hàng chục tấn gỗ lậu về công ty, rồi chờ ngày tiêu thụ đi nơi khác. Anh ngờ còn chưa quyết định thì họ đã dám cả gan giả chữ ký của anh. Hà Mi còn ăn cắp con dấu để bọn họ lấy chữ ký thu mua nữa. Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra trót lọt. Họ sẽ thành công mà hưởng một số tiền rất lớn. Nhưng tấn gỗ lậu đó bị anh phát hiện, anh chính là người đã phải đứng ra chịu trách nhiệm. Và có thể sẽ đúng với mục đích của bọn họ. Sau đó họ sẽ cùng lấy lý do này mà nhấn chìm anh xuống luôn. Thế nhưng trong cái rồi lại có cái may. Trong lúc hai xe vận tải chuyển gỗ đi trên đường tiêu thụ đã bị kiểm lâm phát hiện. Đang tò mò thì đột nhiên Huy ngừng lại. Tôi lại nhanh chóng hỏi anh. Rồi sau đó anh có bị phạt không? Còn có bị sao không hả? Huy lại cười giỡn lại tôi. Có chứ. Sau đó thì bây giờ anh đã thành ăn mày rồi. Ai lại còn giỡn ư? Anh mau kể tiếp cho em nghe như thế nào. Tôi vừa dứt lời, Huy liền tỏ ra ngạc nhiên nhìn tôi. Nhưng trái mắt ý cười đã rất đậm. Anh đưa tay lên nâng cằm tôi, nhìn đối diện với anh rồi hỏi tôi. Bây giờ em mới chịu thay đổi xưng hô với anh rồi à? Không còn anh tôi nữa. Anh đúng là chuyện của anh cũng bắt lỗi được tôi hết. Tôi chỉ lỡ miệng thôi mà. Anh kể tiếp đi. Không kể là tôi đuổi anh ra khỏi phòng đó. Thấy tôi đã ngại đến mức đỏ cả mặt nên Huy cũng không trêu tôi nữa mà lại kể tiếp. Tất nhiên người của công ty anh do quản lý không nghiêm, anh đã phải đứng ra chịu trách phạt. Nhưng cũng nhiều lần đó, điều tra ra tất thảy mọi chuyện, anh cũng có lý do chính đáng để sa thải hai người đó ra khỏi công ty. Tôi nghe anh kể thì thà hết thật sự. Vì dù trước đó tôi không biết mặt chú Tư, nhưng bác hai anh tôi đã gặp qua. Nói chung là tôi không thể ưa được, nên chắc chắn chú Tư của Huy là cùng một phe thì cũng như vậy thôi. Rồi ông nội anh không nói gì à? Tôi hỏi tiếp. Huy chỉ trầm ngâm trong giây lát, sau đó cũng nói cho tôi nghe. Từ khi ba anh mất, họ hất hủi mẹ con anh. Anh đã không ưa gì họ rồi. Anh chỉ về một lần trong năm, vào ngày đám giỗ của ba anh thôi. Nên đối với bọn họ dù ưa hay không ưa, anh vẫn không sợ. Ở công ty cũng vậy. Công ty là do ba anh gây dựng, hai bác chỉ là người làm thuê. Anh vì nể tình nên mới cho họ làm tới ngày hôm nay, đã là quá nhân nhượng lắm rồi. Chỉ tiếc họ cuối cùng vẫn không biết điều và biết ăn phận thôi. Hết chuyện, cả hai chúng tôi đồng thời im lặng. Cho tới khi Gấu tự mình đòi sữa, tôi ngồi bật dậy pha sữa cho con. Đến khi tôi cầm bình sữa đi tới chỗ Gấu, đã thấy Huy nghiêng người. Anh vén tay, lấy tóc con, rồi mỉm cười. Ánh mắt anh nhìn Gấu tỏ vẻ yêu thương. Cũng vì hành động này của anh mà lòng tôi lại tiếp tục lăn tăn. Không biết anh đã biết Gấu là con anh chưa? Hay anh nghĩ tôi ăn ở với người nào khác rồi sinh ra Gấu, rồi tôi có nên cho anh nhận lại con hay không? Suy nghĩ nhiều khiến tôi nhức hết cả đầu. Cầm bình sữa cho con uống mà tâm trạng tôi cứ lơ lửng mãi. Cho tới khi quay lại thì đã giật cả mình bởi vì Huy đang ngồi bên cạnh. Anh đã lấy đồ tôi phơi mặc vào đàng hoàng, rồi cũng đang dùng cùng tôi, say sưa nhìn đôi môi Gấu đang chúm chím nút bình sữa. Đột nhiên anh lại ôm tôi. Anh kề đầu anh sát bên tai tôi rồi nói nhỏ. Anh đã đến trễ rồi, để cho hai mẹ con vất vả nhiều rồi. Cả cơ thể tôi rung lên theo từng lời anh nói. Tôi xoay người lại xả vờ ngơ ngác hỏi anh. Anh đang nói gì vậy hả? Mẹ con em vất vả thì liên quan gì đến anh chứ? Huy vẫn tiếp tục ôm tôi vào trong lòng, cái ôm siết chặt hơn bao giờ hết. Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi, em đừng giấu anh nữa. Ngày hôm đó, anh hỏi em có chồng chưa? Em nói em có rồi. Nhưng anh đã tìm hiểu được, những người xung quanh đây họ nói em vẫn chưa có. Ngày em lên đây em chỉ là một người đơn độc, mang theo đứa con nhỏ trong bụng chưa chào đời. Lúc đó anh đã rất kích động. Anh không dám nghĩ em đã mang thai con của anh. Anh vừa mừng lại vừa lo, nhưng chẳng dám đối diện với em. Rồi anh về lại Sài Gòn với biết bao nghi vấn trong đầu. Tình cờ ngày hôm qua, mẹ đi tại phòng khám gần nhà khám bệnh. Cô bác sĩ sẵn dịp nên kể tất cả mọi chuyện của em lại. Em có biết không, mẹ về tới nhà kể từng câu từng chữ lại cho anh nghe. Nghe xong anh như là người điên vậy đó. Anh hạnh phúc khi biết mình đã có con. Anh hạnh phúc khi biết em chưa lập gia đình. Anh cũng thấy mình thật sự là một người đàn ông tồi khi đã bỏ lỡ em trong những ngày đó. Anh đã vội vã gác lại mọi thứ, rồi lấy xe chạy như điên đến đây để tìm em. Anh sợ mình chỉ chậm một ngày nữa, em sẽ biến mất một lần nữa. Nhưng khi lên đến đây, em vẫn ở đây thì anh đã sung sướng, muốn được chạy tới ôm trọn em vào lòng. Nhưng cuối cùng anh lại không dám. Anh sợ em nghĩ anh cần con nên mới đến. Anh cũng đã từng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng không phải. Bởi vì anh cảm nhận rõ được trái tim anh khi đứng trước em nó đã đập mạnh như thế nào. Anh xin lỗi vì anh đã nhận ra tình cảm của mình đối với em quá muộn. Nhưng anh vẫn mong em cho anh một cơ hội được yêu em, được gần và chăm sóc cho em và con, để cho anh chuộc lại những sai lầm, những thờ ơ trong suốt mấy năm qua. Có được không, Hạ Vi? Ngoài trời, mưa vẫn đang nặng hạt. Trong này nước mắt tôi lại tiếp tục nhạt nhòa. Huy đã chững chạc hơn nhiều rồi. Anh không còn cái tôi trong người suốt ngày gây nhau với tôi như ngày xưa nữa. Tuy anh không nói ra những lời ngọt ngào, nhưng với tôi thì đã chịu nói nhiều, chịu xin lỗi. Và hơn hết tôi đã thấy được anh đã đủ chân thành. Tôi nhìn anh chằm chằm vô thức, ngại ngùng đưa tay lên ôm anh mà nức lên. Không hiểu sao bình thường tôi mạnh mẽ lắm. Mấy năm qua tôi khóc ít lắm, nhưng sau mỗi lần trước mặt anh tôi lại yếu đuối thương tâm đến như vậy cơ chứ. Có lẽ phụ nữ thường là như vậy đó. Không có ai bên cạnh cô ấy sẽ cố gắng gồng mình lên để đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống. Nhưng đến khi có một người sẵn sàng yêu thương, sẵn sàng ở bên cạnh nguyện chăm sóc cô ấy sẽ sẵn thu mình lại, ngoan ngoãn nép vào lòng người đàn ông đó để họ nương tựa cả đời. Và tôi cũng vậy. Dù những chuyện xảy ra đối với tôi không thể một chút dễ dàng, thế nhưng tôi không trách Huy. Vì lúc đầu đến với nhau là do bản thân tôi cần tiền mà bất chấp. Yêu Huy cũng là tự do mình tôi đa tình. Nên mọi việc xảy ra, tôi đủ căn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net